hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, uy hiếp hải quân bản bộ Akainu. Monkey gia tộc có thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu để cho kia hai tên tiểu quỷ chân chính trưởng thành, như vậy đối tại chính phủ thế giới còn có chúng ta hải quân tới nói cũng là một cái hủy diệt tính đả kích. Ta nói cho các ngươi biết một vấn đề. Các ngươi nhưng biết kia hai tên tiểu quỷ mộng tưởng là trở thành hải tặc, nương tựa theo mấy người bọn hắn ca ca triển lộ ra tiềm lực. Nếu để cho hai người này trở thành hải tặc, như vậy đương kim trên đời lại có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Monkey gia tộc tiểu quỷ tiềm lực không cần ta nói rõ, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn phải biết kia là kinh khủng cỡ nào. Akainu một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Từ khi Rigudo bọn người quật khởi về sau, đối với Gap cháu trai những thế lực này có thể nói là vô cùng chú ý, nhất là thân là hải quân. Bọn hắn thế nhưng là biết được tại Đông Hải Phú Sa thôn Gap thế nhưng là có mặt khác hai cái cháu trai ở nơi đó. Rigudo, Lo, Madara ba người triển hiện ra tiềm lực để hải quân cảm thấy sợ hãi. Nếu như Luffy A hai người thật trở thành hải tặc, như vậy uy hiếp của bọn hắn thậm chí áp đảo tứ hoàng phía trên. Người cũng đã biết bọn hắn lúc này mới chỉ lớn bao nhiêu. Người chẳng lẽ cũng là bởi vì dạng này mới đối với bọn hắn hạ sát thủ. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận, Sengoku nguyên soái đối Akainu gào lên. Monkey D. Rikudo lúc này bao lớn? Monkey D. Lo lúc này bao lớn? Monkey D. Madara lúc này bao lớn? Khóe miệng tràn đầy khinh thường trào phúng, Akainu một hai lại hai ba chất vấn Sengoku nguyên soái. Rikudo và Madara ba người tuổi tác lại lớn bao nhiêu? Thế nhưng là bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Đang ngồi tam đại tướng không có một cái nào là bọn hắn đối thủ của ba người. Cũng là bởi vì cái này ngươi liền muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Suru trung tướng trên mặt cũng là tràn đầy sát ý. Suru trung tướng, Sengoku nguyên soái, Zephyr, gặp bốn người bọn họ thế nhưng là trải qua máu và lửa chém giết. Từ trên chiến trường đi ra huynh đệ, Suru trung tướng thế nhưng là biết được gặp tính cách. Nếu như Luffy hai người thật xảy ra chuyện gì như vậy, gặp hắn sẽ phát điên. Một khi gặp lâm vào điên cuồng, như vậy toàn bộ thế giới thậm chí cũng có thể bị hủy diệt. Hết thảy vì chính nghĩa. Monkey D. A. Monkey D. Luffy. Hai người bọn họ từ nhỏ đã thảo nghĩ đến trở thành hải tặc. Chuyện này là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Vì phòng ngừa về sau bọn hắn thành cho chúng ta địch nhân lớn nhất, cho nên ta muốn tại hai người bọn họ còn không có trưởng thành trước đó đem hai cái này ác đồ toàn bộ đánh giết. Trong hai mắt tràn đầy khát máu sát ý, Akainu thần sắc có thể nói là tràn đầy lãnh khốc. Thật giống như giết chết hai cái 10 tuổi trở xuống hài tử, hắn liền không có một chút gánh nặng. Trong lòng, Akainu ngươi là điên rồi sao? Ngươi cân nhắc qua hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Sao, ngươi đã chuẩn bị nghênh đón gáp lửa giận của hắn sao? Sengoku nguyên soái tức giận phát ra mình gào thét. Một khi chọc giận gáp như vậy thì là tương đương lười biếng nổi giận Monkey gia tộc. Monkey gia tộc lửa giận không có người nào có thể tiếp nhận. Không có người sẽ biết đây hết thảy là ta làm. Nếu như biết như vậy thì là trong các ngươi có người nói ra ngoài. Các ngươi nguyện ý bỏ qua một tên đại tướng cấp bậc chiến lược sao? Cùng ta cùng một chỗ vì thế giới này chính nghĩa. Hai tay ôm quyền, Akainu một mặt ý cười nhìn xem hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng đám. Người, hắn đây là lấy mình đại tướng cấp bậc chiến lược làm tiền đặt cược. Cược hải quân bản bộ là sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn cái này đại tướng cấp bậc chiến lược. Ngươi là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước? Suru trung tướng trên mặt tràn đầy cổ quái. hắn không nghĩ tới Akainu thế mà lại làm đến như thế một bước này. Không converter, cầu châu không, không sai. Các ngươi lúc này chỉ có hai lựa chọn. Đem ta làm chuyện này nói cho Gáp trung tướng bỏ qua ta cái này đại tướng cấp bậc chiến lực. Nếu không các ngươi liền trợ giúp ta giấu giếm chuyện này. Gáp trung tướng hai cái cháu trai là chết tại hải tặc trong tay. Đến lúc đó toàn bộ biển cả hải tặc tiếp nhận chính là thuộc về vị này anh hùng lửa giận. Akainu nhìn về phía Sengoku nguyên soái bọn người. Lời của hắn có thể nói là chữ chữ châu ngọc, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Là người điên rồi vẫn là chúng ta điên rồi. Zephyr đi vào già Akainu trước người. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tức giận lửa giận. Zephyr huấn luyện viên, nói ra lựa chọn của ngươi. Đối mặt một mặt tức giận Zephyr, Akainu trên mặt có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì hiện tại hải quân bản bộ không cách nào bỏ qua hắn cái này đại tướng cấp bậc chiến lực. Đối với lúc này hải quân bản bộ tới nói, vô luận là tới từ hải tặc áp lực, đến từ thợ săn hải tặc tổ chức áp lực, thậm chí đến từ hải quân D6 cơ sở áp lực. Những này áp lực đều không thể để bọn hắn tùy tiện bỏ qua một tên đại tướng cấp bậc chiến lực. Zephyr, Sengoku nguyên soái nhanh chóng đi tới Zephyr trước người đem hắn một thanh ngăn lại. Mặc dù Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Thế nhưng là lúc này hải quân bản bộ đích thật là không cách nào tổn thất một tên đại tướng cấp bậc chiến lực. Bởi vì hải quân bản bộ địch nhân thật sự là quá mức nhiều. Các ngươi cân nhắc qua. Một khi chuyện này bộc lộ ra đi chúng ta như thế nào đối mặt Gáp. Zephyr quay đầu nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Một khi Gáp thật đã mất đi hai cái cháu trai nhi tử. Bọn hắn lại lựa chọn bao che hung thủ như vậy. Bọn hắn còn mặt mũi nào đi gặp Gáp 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.